Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Chu, ý ông là sao? Cục trưởng Cầu ngồi thẳng dậy, biểu hiện ngạc nhiên. Ông nói, việc ngõ Bình An tham gia không phải do ông quản lý, mà giao cho người trẻ quản lý, điên rồi. Người đàn ông trung niên trên ghế sofa cũng đứng lên. Có phải là ông muốn nghỉ hưu sớm không? Chính ông đi, mất 1-2 năm, còn có thể kìm hãm được đám người cứng đầu ở ngõ Bình An. Ông giao cho người trẻ, cho họ 10 năm nữa, sợ rằng nhà trái phép sẽ mọc lên ngay trên đại lộ. Ông Chu, ông cố ý đúng không? Cục trưởng Chu không có phản ứng gì. Tôi cố ý cái gì? Ông biết là không có hy vọng giành giải, sợ chúng tôi lấy được tiền thưởng cuộc thi cúp Ngọc Lan, nên cố tình làm vậy, chỉ để cục xây dựng Phúc Mậu không điều động người cho chúng tôi. Cục trưởng Cầu mặt đầy giận dữ. Ông Chu, bao nhiêu năm qua, tôi luôn nghĩ ông là người rộng lượng, không ngờ ông lại nhỏ nhen như vậy, thôi bỏ đi. Cục trưởng Quách vỗ tay vào tay ghế, đứng dậy. Mấy anh em chúng tôi đều là nghĩ cho Phúc Mậu, cuối cùng ông không những không cảm kích, mà còn dùng một người trẻ làm bia đỡ đạn. Tốt, chúng tôi sẽ chờ xem, liệu ông có thể vượt qua được vòng đầu của cuộc thi cúp Ngọc Lan không? Vượt qua được vòng đầu à? Ông thật quá khen rồi. Cục trưởng Cầu tức giận nói, Phúc Mậu làm như vậy, cuối cùng chúng tôi lại phải đi làm con cháu cho cục xây dựng. Không phải muốn ăn cơm nhà mình sao? Tôi chỉ chờ xem, khi lửa cháy lên rồi, không đốt cháy lông mày của ông thì tôi viết ngược tên tôi lại. Cuối cùng, người lớn nhất không nói gì lâu nay, cục trưởng Phương cũng đứng dậy, thở dài. Ông Chu, ông thực sự quá nóng vội rồi, đám cư dân ở ngõ Bình An, đưa một người trẻ đi quản lý. Nếu không mất 8 năm 10 năm thì tôi không mang họ họ Chu nữa. Thư ký Lưu đột nhiên gõ cửa đi vào. Cục trưởng Chu, cư dân ở ngõ Bình An đã đến rồi. Văn phòng bỗng trở nên im lặng. Cục trưởng Chu nhíu mày. Đến rồi sao, cục trưởng? Phó cục trưởng Hứa vui mừng chạy vào. Cư dân ngõ Bình An đều đã đến hết rồi. Thủy Lang thật quá lợi hại, mới chỉ một ngày thôi. Một ngày mà thôi. Mấy cư dân ngõ Bình An đều ngoan ngoãn xếp hàng nhận thẻ căn cước rồi. Văn phòng lập tức yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Mấy người cục trưởng Quách, cục trưởng Ngô, cục trưởng Cầu, cục trưởng Phương đều tròn mắt kinh ngạc. Cục trưởng Cầu lập tức ngoáy lỗ tai. Có phải tôi nghe nhầm gì rồi không? Cư dân ngõ Bình An đến làm gì? Đến để nhận thẻ căn cước mới. Phó cục trưởng Hứa xoa tay, kích động nói. Thủy Lang đang tiếp đón dưới tầng. Cục trưởng, chúng ta có nên thông báo cho bên báo chí không? Chắc họ sẽ rất quan tâm đến chuyện này. Cục trưởng Chu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, không nói một lời, vội vàng đẩy cục trưởng Cầu đang chắn trước bàn làm việc ra, bước nhanh ra ngoài. Rầm rầm rầm, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Thủy Lang quay lại, nhìn thấy một nhóm các ông lão mặc trang phục công sở, khuôn mặt đầy cảm xúc, không tin nổi, ngạc nhiên, nghi ngờ, như kiểu. Đây chắc chắn là lừa tôi, hoặc các ông đang diễn kịch. Tất cả ánh mắt đổ dồn xuống cầu thang. Thứ bọn họ nhìn thấy là các cư dân ngõ Bình An xếp hàng từ sảnh đến tận cửa chính. Mỗi người đều đứng thẳng tắp, trật tự và nghiêm chỉnh. Thủy Lang, chuyện này là sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng Chu cũng đã đi xuống. Nhìn thấy nhiều cư dân ngõ Bình An ngoan ngoãn xếp hàng như vậy, vẫn không tin rằng họ đến để nhận thẻ căn cước. Họ đến đây làm gì? Để nhận thẻ căn cước. Thủy Lang nghi hoặc trả lời. Sao vậy? Thật sự là để nhận thẻ căn cước sao? Cục trưởng Chu nuốt nước miếng, nhìn từng người một. Cư dân ngõ Bình An đã chuyển đến Phúc Mậu một thời gian. Ông ta cũng đã không ít lần tiếp xúc với họ. Tự nhiên nhận ra rất nhiều người trong số đó là những người hay làm khó dễ, đặc biệt là những kẻ hay làm những chuyện không thể làm gì được. Vậy mà bây giờ, họ đều xếp hàng ngay ngắn, đứng thẳng tắp. Cục trưởng Chu càng nhìn, biểu cảm càng kinh ngạc, đám người sau lưng còn kinh ngạc hơn cả cục trưởng Chu. Cục trưởng Quách suýt chút nữa trợn tròn mắt đến rớt ra ngoài, bao nhiêu năm nay, lôi kéo giằng co nhiều lần như thế, thậm chí còn từng bị những cư dân này đánh, ông ta quá rõ những người này đáng ghét đến mức nào. Trong ấn tượng của ông ta, đám người này chính là một đám hung thần ác sát. Kết quả bây giờ, từng người một ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học đang xếp hàng chào cờ. Thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng khiến người ta tức đến phát điên. Các người, ai, người trẻ nào? Cục trưởng Cẩu vừa buông lời, khẳng định rằng Phục Mậu sẽ sụp đổ ngay từ giai đoạn khảo sát ban đầu của dự án, kết quả giây tiếp theo đã bị vả mặt. Ai có năng lực như vậy, tôi không tin. Người lớn tuổi nhất, Cục trưởng Phương, cũng mang vẻ mặt khó coi không kém. Ông ấy im lặng hồi lâu, vừa nói xong lại rơi vào cảnh khó xử. Các người thật sự đến lấy thẻ nhà đất sao? Lấy thẻ nhà đất rồi, những căn nhà xây trái phép của các người sẽ không thể ở được nữa đâu. Vương Lão Mạo, ai cần nhà xây trái phép, chúng tôi đã phá sạch từ lâu rồi. Vớ vẩn, Cục trưởng Quách chỉ vào Vương Lão Mạo, tôi mới thấy các người dựng một đống nhà tạm ở khu Bình An hôm kia, đúng là nói dối không chớp mắt. Lý Đại Đầu, ai nói dối, chúng tôi đã phá sạch từ tối qua rồi. Cục trưởng Quách, rốt cuộc là cao nhân phương nào? Cục trưởng Ngô đánh giá Thủy Lang, dừng lại 2 giây, rồi nhìn sang Lưu Đức Hoa và Lâm Hậu Bân ở phía sau. Dùng kế sách gì mà Phục Mậu lại xuất hiện một nhân tài như thế này? Bỗng nhiên, một tràng cười lớn vang lên, Cục trưởng Chu cười đến mặt mày đỏ rực, nhìn Thủy Lang với ánh mắt tràn đầy hài lòng, hơn nữa còn là hài lòng chưa từng có. Vừa rồi đối mặt với mấy lão đồng nghiệp, trong lòng ông ấy hoàn toàn không có tự tin nhưng thua người không thể thua khí thế, nên mới gắng gượng mạnh miệng. Không ngờ, Thủy Lang lập tức mang đến cho ông một bất ngờ lớn như vậy. Cục trưởng Chu quay đầu, nhìn mấy vị cục trưởng khác. Ha ha ha ha ha, Cục trưởng Cẩu, Cục trưởng Phương, Cục trưởng Quách, Cục trưởng Ngô, cười như thế này có hơi lớn tiếng quá không? Cười như thế này có hơi đắc ý quá không? Đến, mức, này, sao? Mấy vị cục trưởng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng. Nhưng biết rõ nếu hỏi thêm cũng chẳng moi được gì, ở lại đây chỉ càng mất mặt thêm mà thôi. Đặc biệt là cục trưởng Cẩu và anh cả, cục trưởng Phương, hận không thể đào một cái hố để chui xuống ngay tại chỗ. Nhìn cục trưởng Chu vẫn đang cười, cục trưởng Phương nghiến răng, ép ra từng chữ. Lão Chu, chúc mừng nhé. Nói xong, ông ta lập tức quay người đi ra ngoài, bước đi vừa gấp vừa nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang với vẻ mặt khó hiểu nhìn các lãnh đạo. Chuyện gì vậy à? Không sao, không sao cả. Cục trưởng Chu cười đến đỏ cả cổ, vỗ vai Thủy Lang, liên tục nói 3 lần. Tốt lắm, 2... mở đầu thuận lợi, đây là bước khởi đầu rực rỡ trong cuộc thi Cúp Ngọc Lan. Làm tốt lắm, ở cục, không chỉ ở cục, mà cả quận cũng nhất định sẽ thưởng cho cô. Phó cục trưởng Hứa, Cách Chương.